Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 369, chương 366, thế giới song song đám người. Giải quyết Gazelot, kỳ thật Gia Lưu tại Melomel Island ý nghĩa đã không có. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, đem cái tin tức tốt này nói cho đám người. Chỉ cần Gazelot biến mất, dù là hiện tại Melomel Island đã trở thành phế đảo, nhưng là Gia tin tưởng, chỉ cần không có quấy nhiễu, mọi người một lần nữa trở lại Melomel Island, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Dù là phải hao phí 10 năm, 20 năm, mọi người cũng sẽ đem Melomel Island lần nữa khôi phục đến lấy trước kia sơn thanh thủy tú trạng. Thái bên trong đi, Gia nhìn xem Rasaku bọn hắn, hướng phía Rasaku bái nói, cảm tạ ngươi, Rasaku tiết sinh, nếu như các ngươi không nóng nảy trở về, vậy liền đi gặp hội trưởng của chúng ta đi, liên quan tới thế giới song song sự tình, ta nhớ nàng sẽ rất cảm thấy hứng thú. Nghĩ nghĩ, Rasaku vẫn là nói ra, mặc dù Tapu Bulu nói muốn tới cứu vớt thế giới này, nhưng là nếu như chỉ là cái này một con Gazelot, cũng quá xem thường ta đi, vẫn là trước tiên ở thế giới này đi dạo, sau đó tìm tới thế giới này Tapu bọn chúng lại tính toán sau đi. Lily cùng Serlin cũng là gật đầu, hiện tại nơi này giống như cũng là không có vấn đề gì lớn. Hai người bọn họ ngược lại là đối với thế giới này chính mình hết sức cảm thấy hứng thú. Ngay tại Gia chuẩn bị thông chi Eder quỹ ngân sách, để bọn hắn phái tới máy bay trực thăng, nhưng là Rasaku ngăn trở Gia cử động, trực tiếp nói ra, không cần phiền toái như vậy, để Songaleo dẫn chúng ta qua đi thôi. Hiện tại Eder quỹ ngân sách tổng căn cứ vẫn là tại Eder Paradise à. Gia gật đầu nói, mặc dù từng cái hòn đảo đều luân hãm, nhưng là Eder Paradise bởi vì đối phó Ultra Beast rất có một bộ. Tạm thời cũng là không có bị luân hãm, mà lại trắng trợn xây dựng thêm trên biển kiến trúc. Bốn cái hòn đảo cư dân đều đem đến Eder Paradise đi. Ngay tại Gia sau khi nói xong, Rasaku đã sử dụng siêu năng lực đem Gia đưa đến Songaleo trên lưng. Zeraora cũng là nhẹ nhàng nhảy lên Songaleo phần lưng. Rasaku nhìn thoáng qua Zeraora, có chút kỳ quái hỏi, Gia, người không đem Zeraora thu hồi đi sao? Gia nhìn thoáng qua có chút cao ngạo Zeraora, lắc lắc đầu nói, Zeraora không phải ta Pokemon, mà là giống như ta, chỉ là muốn đem Gazelot cho đuổi ra ngoài cùng chung chí hướng đồng bạn. Theo Gia, Songaleo cũng là hướng phía Eder Paradise chạy mà đi. Lily nhìn một chút Gia cùng Zeraora hai cái, nghi hoặc nói, ta nhìn các ngươi rất hợp phách a, ngươi có thể đem Zeraora thu phục a. Gia cúi đầu trầm tư, Zeraora cũng giống như vậy, mặc dù hai người không phải huấn luyện ra cùng Pokemon quan hệ, nhưng là chính như Lily nói, hai người trải qua thời gian dài như vậy phối hợp, đã là biến thành 10 phần có ăn ý, chỉ là đều không nghĩ xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ mà thôi. Tiếp lấy, Rasaku thanh âm vang lên, một viên trống không Pokeball hướng Gia vứt ra tới. Gia vô ý thức tiếp nhận Pokeball, nhìn xem cái này mai Pokeball. Gia nhìn về phía Rasaku, Rasaku bình thản nói ra, không nên do dự, có đôi khi không đi thử xem thử, làm sao lại biết có cái khác ở chung phương thức đâu. Gia nắm chặt trong tay Pokeball, sau đó đưa tay đem Pokeball nhắm ngay Zeraora, trầm giọng nói, Zeraora, nguyện ý tin tưởng ta một lần sao? Zeraora không nói gì, chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhưng là tay phải nắm tay, trực tiếp đâm vào Pokeball phía trên, sau đó hóa thành một đạo tia sáng, tiến vào Pokeball bên trong. Xem ra Zeraora mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn là rất tán đồng Gia. Không phải tại đối chiến Gazelot trong quyết đấu, cũng không có khả năng phối hợp như vậy ăn ý. Nhìn xem trong tay đã an tĩnh lại Pokeball, Gia mỉm cười, đem Pokeball cất kỹ. Girara tiến vào Pokeball, cũng là đối Gia tốt nhất tán thành. Mà tại Gia thu phục Girara thời điểm, Solgaleo lại một lần nữa lần ra tốc bên trong. Hao tốn gần 2 giờ, liền đã đạt tới làm lớn ra gần gấp 4-5 lần lớn Eder Paradise. Bởi vì tứ đại hòn đảo phá hư, cũng là làm cho tứ đại hòn đảo cư dân chuyển rời đến Eder Paradise bên trong. Nhưng là nhân khẩu gia tăng, cũng là để Eder quỹ ngân sách không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng cũng là bắt đầu kiến tạo mặt biển phù đảo. Từ đó đến an trí nhân khẩu. Bất quá dạng này an trí, chỉ có thể người bảo lãnh miệng ở lại. Hoàn cảnh yêu cầu loại hình chính là đừng nghĩ, tựa như là đầy ắp người khu ổ chuột. Chỗ ở kiến tạo đâu đâu cũng có, mọi người sinh hoạt ở trên đây. 10 phần chen chúc, mà đông đảo cư dân nhìn thấy Solgaleo đến, trong lúc nhất thời cũng là toàn bộ ngây ngẩn cả người. Mà một chút biết rõ Alola lịch sử lão nhân, cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Solgaleo đến cùng là dạng gì tồn tại. Lập tức kích động hướng phía Solgaleo quỳ gối xuống dưới. Hy vọng Solgaleo có thể đem phá hư tứ đại hòn đảo Ultrabis nhóm xua đuổi về bọn hắn chỗ cũ. Solgaleo cũng không có ở đây dừng lại, mà là một hơi chạy tới nguyên bản Eder quỹ ngân sách trung tâm nhất trong sân rộng. Sau đó mới hạ xuống tới, đứng tại trên quảng trường, mà Solgaleo đến, cũng là hấp dẫn một nhóm người lớn ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, đã chừng 20 mấy tuổi Lily mang theo đại bộ đội chạy tới trong sân rộng. Mà Serene cũng là tại mọi người bên trong, phát hiện chính mình tồn tại. So sánh hiện tại non nớt, thế giới này Serene càng thêm thành thục, mà lại khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm túc. Khí chất trên người cũng là loại kia thân kinh bách chiến khí chất. Căn bản không phải Serene suy nghĩ nhân viên nghiên cứu. Rõ ràng là tinh anh huấn luyện ra khí chất. Rasaku thì là quan sát một chút dẫn đầu Lily, thành thục khí chất, có lồi có lõm thân hình, để Rasaku không khỏi đối Lily về sau phát dục cảm thấy tán thưởng. Lily cũng là đánh giá sau này mình thân thể thành thục, trên mặt không khỏi nổi lên đỏ ửng. Lily dẫn đầu trong đám người, cũng là có không ít Rasaku quen thuộc người. Malau, Lana, Kyo, Kukui chờ chút, tất cả mọi người lộ ra thành thục không ít. Nhìn thế giới này là Rasaku bọn hắn thế giới tương lai. Về phần thời gian rõ ràng muốn so bọn hắn thế giới nhanh 10 năm bộ dạng này. Dẫn đầu Lily đi tới Rasaku trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy Solgaleo trên lưng Rasaku đám người. Trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người. Gia nhảy xuống Solgaleo, sau đó đối với Lily nói ra: Lily hội trưởng, ta là tiểu đội thành viên Gia. Melomel Island Gazelot tại Rasaku tiên sinh trợ giúp dưới đã được đưa về Ultra Wormhole bên trong. Melomel Island đã an toàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.